Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2536, nghịch thiên khí. Không gian dấu vết, không sai, Hạ Vũ ở trọng kiếm nội bộ lưu lại không gian dấu vết. Hơn 500 nặng vật liệu, mỗi một loại ở luân hồi thời điểm, Hạ Vũ đều đưa tự thân đạo dấu vết. Đánh vào thân kiếm bên trong, cho nên trọng kiếm vốn là bộ mặt cho thấy hiện, chung quanh cuồng phong nổi lên, trên trời mây kiếp đầy vài, sấm rền cuồn cuộn, sinh linh cần độ kiếp, nếu như xuất hiện nghịch thiên khí, giống vậy cần độ kiếp, thiên khí có phổ thông thiên khí, còn có uy lực kinh người nghịch thiên khí, vì thế... Hạ Vũ tay chúng nặng kiếm bay về phía trời cao, ở thật lớn thiên giới trước mặt, tự thân lôi đạo dấu vết, đem tất cả lôi kiếp lực lượng hấp thu, hoàn thành độ kiếp bay tới, chung quanh tất cả người xem được cũng ánh mắt đăm đăm. Sau đó sắc mặt xám ngắt, nghịch thiên khí à, có một loại cực kỳ đáng sợ thuộc tính, đó là có thể không ngừng trưởng thành. Nhưng mà Hạ Vũ giao phó cho trọng kiếm hơn 500 loại năng lực. Rất không khéo, đã từng là chiếm đoạt thiên đạo. Vậy giao phó cho trọng kiếm bên trong, xoay người hướng xuống, lại rất miễn cưỡng đem tất cả mọi người thiên khí toàn bộ cho nuốt. Dung nhập vào hắn tự thân. Cái này, Cát trưởng lão vậy hù dọa, biết cái loại này thuộc tính ma binh có nhiều đáng sợ. Nếu không phải đoạn trưởng thành tiếp, tương lai có thể tới một bước kia, không cách nào tưởng tượng. Bởi vì nghịch thiên khí, đều có tư cách vào hóa thành thiên tôn khí tư cách. Càng đừng đề ra một cái, lại còn mang theo chiếm đoạt thuộc tính nghịch thiên khí. Hạ Vũ cũng không biết, tự mình luyện chế ra một cái quỷ gì đồ chơi, nhưng như người thú tươi đẹp là vô cho hoài nghi. Cát trưởng lão sợ hãi nói, thật là đáng sợ kiếm, ta tuyên bố, ván này, Đông Phủ thắng, không nghi ngờ chút nào, Đông Phủ tất nhiên sẽ thắng, nghịch thiên khí à, cũng không phải là nói chơi, ngoài ra ba phủ tất cả người sắc mặt cũng xanh biếc. Thật là đùa thôi, đường đường yếu nhất Đông Phủ, thì đã tới tay 40% tài nguyên, vì thế... Tiếp theo còn có tỷ thí đâu? Cát trưởng lão không rảnh quản lý. Kéo Hạ Vũ đi tới một lần. Hiếu kỳ nói. Vũ, kiếm ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Dĩ nhiên có thể. Hạ Vũ cầm ra mới vừa luyện chế trọng kiếm. Cát trưởng lão một phen dò xét. Kinh thanh nói. Đáng sợ, nghịch thiên khí à. Tương lai sẽ không ngừng tiến hóa. Trở thành thiên tôn khí. Huống chi hắn có chiếm đoạt thuộc tính. Vũ, ngươi có thể hàng loạt luyện chế tất cả loại nghịch thiên khí sao? Cái này cũng là ta đánh bậy đánh bạ làm ra. Không có biện pháp xem luyện đan như nhau bảo đảm. Hạ Vũ nói, Cát trưởng lão biểu thị hiểu. Nghịch thiên khí à, luyện khí sư cả đời luyện chế một chuôi nghịch thiên khí. Là có thể cười trúng chím cửu tuyền. Thành tựu gia truyền chi bảo, coi như là địa tôn, biết nghịch thiên khí cũng sẽ đoạt. Bất quá kỳ tài phủ nơi này, không người sẽ đoạt Hạ Vũ. Thằng nhóc này nhưng mà cái yêu nghiệt, cướp hắn đồ, toàn bộ Đông Phủ cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa bọn họ những ông già này cướp đồ, sau này cũng không mặt mũi ra cửa à. Cát trưởng lão cũng muốn một cái nghịch thiên khí à. Đi đôi với trưởng thành, tương lai hắn cho dù chết, cũng có thể truyền thừa tiếp, cho đến sau lưng xuất hiện nghịch thiên sinh linh, trở thành thiên tôn, nghịch thiên khí thì sẽ cùng theo tiến hóa, trở thành thiên tôn à. Vì thế, kỳ tài phủ sau này, tuyệt đối không dám khi dễ Hạ Vũ, đem sẽ khuynh lực đào tạo, làm trò đùa, luyện chế ra nghịch thiên khí kỳ tài. Bọn họ không đào tạo, giữ lại ăn Tết à. Tiếp theo tỉ thí là nguyền rủa. Hạ Vũ bối rối, hoàn toàn mất hết hiểu qua một khối này. Bị Cát trưởng lão kéo không để cho đi tham gia náo nhiệt. nguyền rủa một khối này. Quỷ dị nhất, Hạ Vũ nhìn trên đài, chuyên tu đạo này quỷ dị tồn tại, trong lơ đãng ở sinh linh trên mình hạ nguyền rủa, rất miễn cưỡng hóa thành bụi bặm, vô cùng quỷ dị, vì thế, còn có ấn pháp, uy lực này lại là đáng sợ. Kết ấn loại chuyện này, Hạ Vũ thiếu niên sự việc liền có thể làm được, hơn nữa dị thường thông minh, đã sớm có thể làm được một tay kết ấn. Hơn nữa tốc độ dị thường mau, Hạ Vũ tiếp theo không tham dự, Đông Phủ mò được 40% tài nguyên, nhưng mà trở đầy mà về, Tây Phủ liền thành, Nam Phủ 20%, Tây Phủ 30%, Đông Phủ lộ ra thấy rõ, trở thành lớn nhất bên thắng, cộng thêm năm nay tài nguyên so thường ngày ít đi một nửa, tất cả nhà cuộc sống cũng không tốt qua. Bất quá Đông Phủ cuộc sống tốt hơn à, tài nguyên so năm trước lật đâu chỉ gấp đôi, trong này đều là Hạ Vũ công lao, toàn bộ Đông Phủ người tuổi trẻ, mơ hồ cũng lấy Hạ Vũ vi tôn. Hạ Vũ trở lại Đông Phủ, Lam Thiên Hành và Bạch Long không hẹn mà cùng, toàn bộ tới thăm. Hạ Vũ kinh ngạc nói, hai vị phủ chủ, các ngươi sao tới, tới xem ngươi, đúng rồi. Ngươi ngày hôm nay luyện chế vậy kiện nghịch thiên khí có thể để cho ta xem không? Bạch Long tim ngứa một chút. Hạ Vũ vậy không keo kiệt, trực tiếp ném ra để cho bọn họ dùng sức xem. Lam Thiên Hành nhìn cũng không muốn trả, trông chờ mòn mỏi, cuối cùng lại còn nói, Vũ, ngươi xem cái này trọng kiếm, có thể hay không bán cho ta? Bán cho ta cũng được à? Bạch Long liền vội vàng nói, Tử Long tức giận nói, hai vị chớ quá mức, các ngươi khi dễ Vũ còn trẻ rốt nát, ta còn đứng ở nơi này đây, nghịch thiên khí chân quý bao nhiêu không, các ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, huống chi chuôi này khí bên trong còn xuất hiện chiếm đoạt thuộc tính, tương lai có hy vọng rất lớn trở thành thiên tôn khí. Bạch Long và Lam Thiên Hành ngượng ngùng cười một tiếng, rất rõ ràng bọn họ biết. Bạch Long lẩm bẩm, Vũ, ngươi còn có thể hay không lại luyện chế một cái nghịch thiên khí. Ta cho ngươi cầm vật liệu bị khí, muốn phung phí nhiều ít đều được. Chỉ cần có thể luyện chế ra nghịch thiên khí, ta cũng mang đến hàng loạt vật liệu. Lam Thiên Hành đưa ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bọn họ đều là địa tôn sinh linh à, nhưng mà hiện tại mỗi một người đều muốn nghịch thiên khí. Bởi vì nghịch thiên khí, đến bọn họ ở cảnh giới này, có thể tương trợ bọn họ đột phá trở thành thiên tôn. Ngươi nói, loại vật này chân quý bao nhiêu không? Hạ Vũ nháy con mắt, hỏi, ta có chỗ tốt gì à? Cái này, Bạch Long bọn họ thật không cách nào cam kết chỗ tốt. Bởi vì nghịch thiên khí giá trị quá kinh người, lấy cái gì đổi à? Vì thế, Tử Long ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng nói, như Vũ còn có thể luyện chế nghịch thiên khí, ta có thể đốc thúc không thiếu được các ngươi phần. Điều kiện, thiên tôn 13 làm, phải cho Vũ một cái. Cái gì? Bạch Long cả kinh, không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Lam Thiên Hành cũng là thấp giọng nói, Tử Long, ngươi hẳn rõ ràng, thiên tôn 13 làm trọng yếu bao nhiêu, mỗi một mặt sau lưng đại biểu ý nghĩa, Vũ còn trẻ như vậy, nói cái vấn đề này quá sớm đi, nghịch thiên khí chân quý bao nhiêu không, các ngươi trong lòng hiểu rõ, cái này điều kiện không coi là quá đáng, Tử Long cầm Hạ Vũ khi bọn hắn đông phủ người. Cho nên Tử Long sẽ không cài hố Hạ Vũ. Trong miệng thiên tôn 13 làm, tuyệt đối là mấy vị quý trọng đồ, ở toàn bộ kỳ tài phủ tất cả phi phàm vị trí. Vì thế, Lam Thiên Hành do dự nói, được, ta đáp ứng, được rồi. Bạch Long cuối cùng khẽ gật đầu, bởi vì mỗi một cái trời tuân lệnh, đều cần 4 đại phủ chủ. 8 đại phó phủ chủ chung nhau thương nghị quyết định, lấy số người tới xác định thiên tôn làm người cầm được. Tử Long cười, bọn họ đông phủ hai người phó phủ chủ, còn có phủ chủ cũng sẽ gắng sức hạ vũ. Hơn nữa Lam Thiên Hành và Bạch Long, tám đại phó phủ chủ chiếm một nửa. Cái này thì có hy vọng rất lớn. Vì thế, Bạch Long hồ nghi nói, Vũ, người thật đúng là có thể luyện chế nghịch thiên khí sao? Ta sở trường dùng súng, màu đen trường thương, chính là cái này. Nói xong, hắn cầm ra một cán màu đen trường thương, trượng tám trường thương, phía trên tản ra khí tức kinh khủng. Hạ Vũ nhớ sau đó, gật đầu nói, ta tận lực thử một chút. Còn có ta là kiếm tu, kiếm tôn, Lam Thiên Hành vừa nói. Hạ Vũ từng cái nhớ rõ sở, trở về thì bắt tay chuẩn bị. Tử Long dĩ nhiên vậy không thiếu được. Hạ Vũ có thể không phải là vì bọn họ, càng là vì phía dưới Xích Diễm Quân những cái kia huynh đệ. Nếu như nghịch thiên khí thật có thể hàng loạt luyện chế được, Hạ Vũ sẽ không chút do dự, đem phía dưới Xích Diễm Quân những cái kia tướng sĩ vũ khí trong tay đổi thành nghịch thiên khí. Nếu là điều kiện cho phép, Hạ Vũ thật dám mang đám này huynh đệ không ngừng tu luyện, giúp bọn họ toàn bộ trở thành thiên tôn. Hạ Vũ trở lại chiến thần bên trong tháp, bắt đầu chơi đùa cái gọi là nghịch thiên khí. Ban đầu, Hạ Vũ ý thức được nghịch thiên khí thật không phải là như vậy dễ dàng luyện chế. Dần dần chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ xuất hiện sau lưng một cán cần màu đen trường thương. Dần dần thành chất, lại giống như núi nhỏ vậy. Nhưng mà không có một kiện thành công. Ở chiến thần bên trong tháp cũng hao phí trăm năm. Hạ Vũ cau mày suy tư luyện chế trọng kiếm thời điểm, không khỏi hồi tưởng chuyện lúc trước. Đột nhiên ý thức được, lục đạo luân hồi, đúng, chính là lục đạo luân hồi. Hạ Vũ đem hàng loạt vật liệu, vẫn là ném vào lục đạo luân hồi, sau đó sẽ từng cái chọn. Cuối cùng một cán màu đen trượng tám trường thương, khô khan không màu, giống như làm cầu thả. Nhưng mà ở chiến thần tháp bầu trời, màu đen vòng xoáy vậy mây kiếp hiện lên. Không giống với vậy sinh linh thiên kiếp. Tử Long dẫn đầu cảm ứng nói, vui vẻ nói, nghịch thiên khí cướp, vũ thành công, bá. Một cán màu đen trường thương xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong, trực tiếp không có vào đầy trời trong lôi đình. Hạ Vũ vì bảo đảm nghịch thiên khí có thể thành công độ kiếp, ở bên trong chỉ để lại lôi đạo dấu vết, còn lại cái gì cũng không có làm. Dẫu sao đây là cho người khác luyện chế, không thể lưu lại mình quá nhiều hơi thở. Sau này Bạch Long nếu không phải nguyện ý, Hạ Vũ nhưng mà xóa đi hết lôi đạo dấu vết. Tử Long vui vẻ nói, Vũ, ngươi thành công. Ừ, cái này là Bạch Long luyện chế. Hạ Vũ cười nói, Bạch Long và Lam Thiên Hành dẫn đầu cảm ứng được, ngay tức thì bay tới. Bạch Long vui vẻ nói, Vũ, thật thành công. Ừ, ngươi xem tiện tay không? Vì phòng ngoài ý muốn, để cho nghịch thiên khí có thể độ kiếp thành công, ta ở bên trong lưu lại lôi đạo dấu vết. Ngươi như chê không ổn, ta có thể xóa đi hết. Hạ Vũ vẫy tay, trên bầu trời nghịch thiên khí màu đen trường thương rơi xuống, làm cầu thả dáng vẻ, không nghi ngờ chút nào hơi dùng sức là có thể gãy. Bạch Long như bảo bối vậy cầm, lắc đầu nói, đừng, ta đang muốn nghiên cứu lôi đạo đâu, ngươi chớ làm loạn, như vậy vừa vặn, ha ha, nghịch thiên khí à, ta đâu. Lam Thiên Hành hâm mộ ánh mắt đăm đăm, nghiêng đầu liền vội vàng hỏi, Hạ Vũ không biết làm sao nói, ta để cho ngươi xem, vì chuôi này nghịch thiên khí ta hao phí nhiều ít vật liệu. Nói xong, chiến thần bên trong tháp một cán cần màu đen trường thương, đạt hơn 700.000 cần, có thể gặp Hạ Vũ hao phí nhiều ít vật liệu, mới làm ra như thế một cán nghịch thiên khí. Bạch Long hưng phấn sau này, đối với Hạ Vũ lại có thể khom người cúi người, cũng không cảm thấy không ổn. Hắn ngưng tiếng nói, lần này ân tình ta Bạch Long nhớ, yên tâm.